Xin tước cùng lồng vàng. Chương 18 Tô Cần Tâm, đây là nhà tài trợ à, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Zen. Tô Cần Tâm, đây là nhà tài trợ à, Nghiêm Chấn chỉ cảm thấy thế giới dưới chân mình nứt toạc, dùng chính mình làm tâm, bắt đầu lặng thinh tan rã, sụp đổ. Hết thảy mọi thứ đều nhòe đi, hình bóng và âm thanh bị sức mạnh vô hình bóp méo, mặt trên rát một lớp xương dày loè loẹt, ảnh phản chiếu lay động, lúc thì xa, lúc thì gần, giống hệt bèo rong xiết người dã man nơi đầm sâu trong truyền thuyết, vạn đau thần kinh anh từng chút một mà. Anh nghe thấy giọng Kiều Giật Chi, ngơ ngác hỏi anh sao vậy, lịch sự ngăn trở bảo rằng nếu cậu thích tác phẩm của đối phương cũng không nên tùy tiện chạy tới như vậy, thời điểm nghệ thuật ra sáng tác tốt nhất chớ nên quấy rầy. Mặc dù xưởng điêu khắc này chỉ để lấy cảm hứng điều chỉnh tác phẩm, A Chấn cậu tỉnh lại chưa? Trời, sao pho tượng này trông kỳ lạ thế? Anh chẳng rõ mình đã nói gì hay làm gì với Kiều Giật Chi, chỉ nghe thấy một âm thanh nóng nảy y hệt mình phát ra, ở đâu? Lại nhìn thấy bản thân cáu kỉnh hất bàn tay đang cản trở của Kiều Giật Chi. Căn bản không giống anh, với nền giáo dục anh tiếp nhận, sao lại xuất hiện tình trạng tính khí kích động cử chỉ thô bạo như vậy được chứ? Song chẳng ai dám đảm bảo, dẫu sao hiện tại anh hoàn toàn chả quản nổi thế nào mới chu toàn mới phù hợp, thứ duy nhất anh có thể nghĩ chính là Tô Cần Tâm. Rõ ràng là bảo bối anh giấu ngay đầu quả tim, mỗi lần đụng chạm đều cố gắng kiểm soát cường độ, chẳng nỡ nói nặng một câu, bất luận muốn làm gì cũng cần cân nhắc hàng trăm lần, sợ vừa bất cẩn sẽ vụt mất tất cả. Bây giờ, lại, anh bỗng nghe thấy âm thanh tranh chấp giữa Thạch Lỗi và Tô Cần Tâm, vọng sang một cách gián đoạn. A Lỗi, đừng, là lỗi của em hiểu rõ, xin lỗi, rõ ràng năm xưa là em đề xuất nó, bây giờ thực hiện được thì lại. Em biết em sai, tuy nhiên. Cậu biết tôi mất bao nhiêu thời gian để thực hiện cái series này không hả? Mất bao nhiêu sức lực, hiện tại sắp làm xong rồi, cậu dám. Đống bản thảo chất cao 10 mét trong xưởng điêu khắc vứt cho chó ăn à, thậm chí còn bố trí sẵn đèn cậu. Xin lỗi, nhưng em đã. Khỏi cần xin lỗi, tôi không chấp nhận, hoặc là lăn về hoàn thành công việc, hoặc là cút đi. A Lỗi, được thôi, chọn nhầm đối tác là mắt tôi có vấn đề. Anh nghe em nói, cút, đừng chạm vào tay tôi rất quý giá. Mỗi một câu đều tựa đốm lửa nhỏ giải trúng trái tim Nghiêm Chấn, cháy xém thành các lỗ thủng nám đen. Anh, chả màng nghĩ ngợi lập tức đẩy tung cửa xưởng đang khép hờ, cảnh tượng trước mắt cứ như trái bom nguyên tử cỡ nhỏ quăng xuống đầu anh. Toàn thân Tô Cần Tâm trần trụi trên người chết đầy dầu và thuốc màu, bại lộ dưới ánh đèn mãnh liệt trong xưởng điêu khắc từng khớp xương nhô lên bị cường điệu đến chướng mắt. Rõ ràng cậu rất cóng, mặc dù là mùa hạ, song nhiệt độ máy lạnh lại hạ cực thấp, bản thân Thạch Lỗi mặc quần áo bảo hộ che kín cánh tay cẳng chân, rồi cứ mặc cậu run lập cập dẫm chân trái lên chân phải. Nghiêm Chấn dễ dàng mường tượng cơ thể đó cương cứng, và cả cảm xúc sờn gai ốc lúc va chạm cùng run rẩy. Song Tô Cần Tâm lại phảng phất hoàn toàn chẳng phát hiện cơ thể mình khó chịu, chỉ hoảng sợ đuổi theo Thạch Lỗi toan nắm tay hắn, kế đó bị Thạch Lỗi hất ra ngay. Cậu mất trọng tâm, hoặc có. Lẽ dầu và thuốc màu vốn trơn trượt oái, một tiếng ngã về phía sau, Cần Tâm, Nghiêm Chấn điên rồi, chả hề nghĩ ngợi xông tới đỡ cậu, thuốc màu lộn xộn lập tức dính đầy áo, Thạch Lỗi cũng nổi sùng, khốn kiếp. Mày là ai, vào đây bằng cách nào? Ngài Kiều, chẳng phải tôi đã bảo lúc làm việc đừng để kẻ khác quấy rầy tôi sao? Kiều Giật Chi hết hồn, á đệch, thầy Thạch à, người mẫu thầy bảo cần tới chính là... Nghiêm Chấn căn bản chả còn tâm trạng đứng nói nhảm, khom lưng bế Tô Cần Tâm đoạn xoay người rời đi. Bấy giờ Tô Cần Tâm mới chậm gì gì nhận ra người ôm mình là ai, con người nhanh chóng trợn tròn, vô ý thức làm động tác co quắp tự bảo vệ mình, sâu trong yết hầu bật ra tiếng rên khẽ hệt con thú nhỏ sắp chết, cơ thể mất khống chế bắt đầu run rẩy. Thạch Lỗi nhào tới, mày là thằng nào? Muốn làm gì hả? Buông người mẫu của tao xuống. Hắn thấp hơn Nghiêm Chấn nửa cái đầu, cẳng chân dưới quần bảo hộ còn không thô bằng cánh tay Nghiêm Chấn, song dáng vẻ chừng đối phương lại rất giống sói dữ. Nghiêm Chấn sầm mặt, anh chưa kịp nổi giận, lớp áo bỗng dưng bị ai đó dùng sức níu chặt, xếp Nghiêm, đừng mà, anh không hiểu chuyện ngài. Anh cúi đầu quan sát, bắt gặp vành mắt Tô Cần Tâm đã sớm đỏ ửng vì sốt ruột. Nghiêm Chấn mạnh mẽ hít sâu một hơi, ngoảnh đầu bảo, Giật Chi tôi mang người đi trước, nếu xử lý được thì giúp tôi xử lý không được lát nữa tôi sẽ giải quyết. Thạch Lỗi là người nhạy bén, giữa chân mày tức khắc xuất hiện bóng dâm, Tô Cần Tâm, đây là nhà tài trợ à em? Ngài ấy, Tô Cần Tâm cứng họng cùng đường bí lối, cậu chẳng thể hít thở nổi, sắc mặt dần tím tái. Ái chà, cậu đã trụy lạc. Trước đồng tiền, vứt bỏ dự định ban đầu của mình rồi à, ha ha, ngu xuẩn, đừng quên tư bản bước vào thế giới này, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đều nhuốm máu tanh lẫn các thứ bẩn thỉu. Thạch Lỗi nhe răng để lộ phần nướu, híp mắt bật tiếng cười gằn khặc khặc, tứ chi gầy còm đung đưa y hệt côn trùng vọt tới chỗ cậu, cút đi, đừng vấy bẩn xưởng điêu khắc của tôi. Cậu thậm chí còn yếu đuối, sa đọa hơn những gì tôi nghĩ. A Lỗi, Nghiêm Chấn không cho bọn họ thêm cơ hội lên tiếng nào nữa. Anh cởi áo khoác bọc lấy Tô Cần Tâm, sổ đúng một câu, khỏi cần tiết kiệm tiền giúp tôi, kế đó dứt khoác bế cậu trở về. Người nhẫn nại cũng có giới hạn, nếu còn tiếp tục đứng đây, dẫu anh có nổi danh khống chế lý trí tới mấy, e rằng vẫn mất kiểm soát mà phơi bày nội tâm đẫm máu, thối nát và tàn nhẫn. Suốt quá trình Tô Cần Tâm cứ như bị phù phép hóa đá vậy, chẳng mở lời hay động đậy gì cả, để mặc Nghiêm Chấn ôm cậu lên xe thắt dây an toàn, đến nơi lại ôm ra. Biệt thự rất xa, song căn hộ riêng Nghiêm Chấn thường ở khi đi làm khá gần. Mặc dù là chung cư cao cấp ngặt nỗi thang máy phải dùng chung. Nghiêm Chấn lấy áo khoác dự phòng trong xe trùm kín Tô Cần Tâm mới đi tới chỗ thang máy, dọc đường luôn ấn đầu Tô Cần Tâm và ngực mình, từng khối cơ bắp đều căng cứng bởi đề phòng chung quanh, đầu óc xuất hiện vài cảnh tượng ban sơ lẫn tàn khốc, ngay cả biểu cảm cũng vô thức trở nên hách tợn đầy áp sự uy hiếp, giống hệt một con thú bị xâm phạm lãnh địa. May mà đang giờ làm việc giữa đường chả bắt gặp ai, tốt xấu bảo vệ được ít thể diện người văn minh. Vừa vào nhà, Nghiêm Chấn bèn đẩy Tô Cẩn Tâm vào phòng vệ sinh, bật vòi hoa sen lên, bình tĩnh ra lệnh rửa sạch. Nói đoạn thì xoay lưng cởi đồ áo khoác Âu phục bị anh tiện tay vứt xó, khuy vỏ xó của sơ. Mi rơi đầy đất, Nghiêm Chấn chống tay trên vách tường lạnh lẽo, dùng sức thở sâu buộc bản thân tỉnh táo trở lại. Anh chả dám cách quá xa, không cảm nhận được Tô Cần Tâm bên cạnh anh, sợ mình sẽ phát điên, song cũng chả muốn xoay lưng, trên người Tô Cần Tâm toàn hàn in dấu vết từ gã đàn ông khác. Xưa nay anh vẫn hiểu rõ sự thật này, nhưng nỗi chấn động khi tận mắt chứng kiến lại vượt xa trí tưởng tượng của anh, nó lớn đến nỗi dẫu luôn cho rằng mình có thần kinh bền bỉ vẫn vô phương chấp nhận, nếu đứng nhìn lâu đôi chút e rằng sẽ mất kiểm soát xông tới vặn gãy cổ Thạch Lỗi mất. Chẳng mấy chốc hơi nước nóng phả kín cả căn phòng vệ sinh. Êm ái, trắng ngần, xoa dịu tâm tư Nghiêm Chấn. Cảm giác ngạt thở đã không còn bức bách như trước, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lý, chậm rãi ngoảnh đầu. Vòi sen rất năng suất, chưa bao lâu đã xối sạch phần lớn nửa thân trên của Tô Cần Tâm, nửa thân dưới sót lại thì hơi loang lổ chút đỉnh, nước bẩn lan rộng một vũng. Tô Cần Tâm đứng giữa vũng nước bẩn ấy, thẫn thờ chả có động tác lẫn tí biểu cảm nào, chỉ vỏn vẹn đôi mắt đen láy to tròn nỗ lực mở ra, tựa như tinh linh dãy giụa khỏi bùn thối mà ra đời, cũng tựa con rối nhỏ bị hút cạn linh hồn. Lòng Nghiêm Chấn thoáng đau nhói, áy náy và hối hận trào dâng hệt đợt thủy triều trong cơn bão tháng 7. Anh đi đến phía trước, Tô Cần Tâm đứng dưới bóng anh, run cầm cập mà chẳng dám lùi bước. Nghiêm Chấn dễ dàng kéo cậu vào ngực, cúi đầu hôn ấn đường ẩn dưới mái tóc ướt nhẹp, dọa em rồi à Tô Cần Tâm. Thoáng run rẩy lần nữa, chẳng hề trả lời. Nghiêm Chấn siết chặt eo cậu, từ tốn vuốt tấm lưng đầy sợ sệt, khẽ dán môi lên bờ mi dài của cậu, là tôi quá kích động, xin lỗi. Đoạn bổ sung thêm, bảo bối đừng sợ Cần Tâm. Tâm Tâm, cách chương.